Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta phải đi Phi Châu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Dương Thiên Long vấn đề. Hệ thống cũng không có trả lời ngay, mà là trả lời, mời ký chủ dùng ý niệm mở ra này chức năng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ánh mắt lập tức nhắm ngay hiện đại nông mục nghiệp nơi đó. Ngay tức thì, liền tiến vào đi vào. Chúc mừng ký chủ đạt được hiện đại nông mục nghiệp sơ cấp năng lực. Có nguồn suối một nơi. Đất đai sửa đổi thuốc 1 kg. Vị diện kho hàng 5 mét khối. Gia súc dịch thuần dưỡng 50 gram. Nguồn suối một nơi. Mỗi giờ tốc độ chảy 5 mét khối. Mỗi ngày có 120 tấn nước, đất đai sửa đổi thuốc 1 kg, nhưng đối với 10 mẫu đất tiến hành sửa đổi, cùng Liên minh châu Âu ngang hàng đất đai một cái độ phì nhiêu. Vị diện kho hàng 5 mét khối, 2 sao 2, 5 sao 1 mét lớn nhỏ, có thể tồn trữ các loại vật phẩm, ký chủ có thể mang theo người, gia súc dịch thuần dưỡng 50 gram. Nhưng đối với 5 con gia súc tiến hành thuần phục để nuôi. Nghe xong hệ thống sau khi giới thiệu, Dương Thiên Long ánh mắt không kiềm được hướng cái này màn hình những vị trí khác nhìn. Nguyên lai cái này từ hệ thống có 3 cái tầng cấp. Theo thứ tự là thông tục dễ hiểu thấp trong lớp 12 cấp. Mà dưới mắt, hắn chỉ có cấp thấp tra xem cùng quyền sử dụng. Còn như Bách Khoa Phi Châu. Chính là hắn phải đến Congo sau đó mới có thể tháo ra quyền hạn. Hệ thống còn nói cho hắn, sơ cấp thăng trung cấp tiêu chuẩn là đem đất đai bên trong trồng trọt tất cả đồ thành công bán đi. Hơn nữa không thể nát vụn hết, nhìn như tựa hồ đơn giản, bất quá cân nhắc đến người Phi Châu dân cực kém sức mua. Vẫn là có độ khó nhất định, nhưng mà ta không có đất đai, trồng làm sao? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Ký chủ, Congo có thể thuê, một mẫu đất một năm chỉ cần nhân dân tệ không tới 500 đồng tiền. Nếu là cái loại đó đất hoang, lại là giá tiền tiện nghi không thiếu. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cái này hẳn ở Bách Khoa Phi Châu hẳn nói đến đi. Không sai, Bách Khoa Phi Châu bên trong có. Bất quá ký chủ nói lên cái vấn đề này thuộc về hợp tình hợp lý. Đứa nhỏ là ngài giải đáp cũng dễ hiểu. Xin ký chủ mau sớm làm xong đi Phi Châu chuẩn bị. Không thành vấn đề, mời hệ thống yên tâm. Đi Phi Châu sau đó, ta nhất định thật cố gắng lên lực, tranh thủ đạt được giải Nobel phần thưởng. Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng bày tỏ nói. Mặc dù hắn đối với ừ bối phần thưởng không có hứng thú, nhưng mà hắn đối với tiền thưởng cảm thấy hứng thú à. Vậy trắng lòa tiền USD, trở lại phòng thuê, cầm suất từ mấy một năm qua này toàn bộ tiền gửi ngân hàng 30.000 nguyên. Dương Thiên Long rõ ràng cảm giác không đủ, nhưng là trong nhà thật vất vả cung cấp mình lên đại học. Cũng là không cầm ra dư thừa tiền tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thiên Long quyết định trước hướng bạn học mượn, cả lớp hơn 50 người bạn học, cùng hắn quan hệ tốt cũng chỉ chừng 10 cái. Một vòng, chỉ có một người bạn học bày tỏ nguyện ý mượn hắn 20.000. Hạn kỳ là 1 năm, người anh em, người tích thủy tri ân, ngày sau ổn thỏa dũng tuyển tương báo. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, anh kia khẽ mỉm cười. Trong điện thoại chúc hắn may mắn, đem mình toàn bộ tích góp lấy ra sau đó, Dương Thiên Long quyết định trước mua lần này đi Phi Châu cần thiết vật phẩm. Thuốc men tự nhiên không cần phải nói, Congo nơi đó hẻo lánh rơi ở phía sau, bệnh sốt rét, bước lên cách nóng, tổn thương hàn những thứ này tật bệnh dồn dập xảy ra. Ở tật bệnh phòng dự lên không thể coi thường. Dương Thiên Long lập tức tốn sấp xỉ 5.000 đồng tiền mua những thuốc này. Thực phẩm khẳng định cũng là tất không thể thiếu. Suy nghĩ mới tới Phi Châu, khẳng định đối với nơi đó ăn uống không có thói quen. Vì thế, Dương Thiên Long cũng mua sắm một nhóm lớn thực phẩm, mì ăn liền, thuận lợi người ái mộ, tốc cơm nóng, sô-cô-la các loại, còn có mì ăn liền bạn lữ thịt hun khói. Dĩ nhiên, cũng không thiếu được thần khí thực phẩm que cay, lều vải cũng cần, bất quá Dương Thiên Long quyết định tận lực lựa chọn ở Bunia một chỗ vắng vẻ đi phát triển. Như vậy mới không còn lộ tẩy. Cái này lều vải ít nhất phải 4 người ở. Còn có máy phát điện. Phi Châu vật giá đắt tiền ngoại hạng. Phải biết bố nhưng mà đi được lợi người nước ngoài tiền. Không phải là đi Phi Châu tiêu tiền. Bất quá Phi Châu ánh mặt trời chiếu thời gian dài. Năng lượng mặt trời điện bản là không hai lựa chọn. Sạch sẽ lại cao hiệu quả. Hạt giống cũng là tất không thể thiếu. Cải xanh, bắp cải, khoai tây, bắp, dù sao những thứ này cũng không đáng giá tiền. Mua một lớn túi, xài cũng không quá mấy trăm đồng tiền. Dĩ nhiên, ở Phi Châu giao thông công cụ tất không thể thiếu. Không mua nổi xe hơi, chẳng lẽ còn không thể mua chiếc xe đạp sao? Một trận xuống, Dương Thiên Long hao tốn xấp xỉ 20.000 đồng tiền. Còn sót lại 30.000. Hắn cầm ra hơn 10.000 đổi thành đô la. Tuy nói Congo bên kia tiền là Congo franc, nhưng là đô la đồ chơi này toàn thế giới thông dụng. Ký chủ, nhiều đổi chút nhỏ ngạch đô la. Ở trong ngân hàng, hệ thống nhắc nhở, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tại sao? Ngày qua hải quan thời điểm phải dùng tới. Tiểu tinh linh như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng. Lúc trước học dài liền nói với hắn, ở Phi Châu chỉ yêu cầu người làm việc, không tránh được thu xếp, thu tiền trà nước những tên kia trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí đối với ngươi phá lệ nhiệt tình, cảm ơn nhắc nhở, Dương Thiên Long nói xong, cầm ra 1.000 đô la, đem đổi thành tiểu diện ngạch, ở nhà, nhìn tràn đầy một phòng các loại vật phẩm. Dương Thiên Long mở ra đã ngụy trang thành túi đeo lưng vị diện kho hàng. Đem những thứ này hết thảy bỏ vào. Dĩ nhiên, trong nước một ít nhỏ vật phẩm hắn cũng không có quên đựng. Nhỏ như bật lửa, dao găm, lớn đến nồi cơm điện, máy vi tính, tất cả đồ bỏ vào. 5 thước vuông cất vào kho không gian đã không nhiều lắm. Chỉ còn lại một cái dương hành lý lớn nhỏ. Đối với còn thừa lại không gian, Dương Thiên Long tự nhiên không muốn lãng phí. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định cầm ra 5.000 tới đồng tiền mua sản phẩm điện tử. Bởi vì Phi Châu cực kỳ không phát đạt, đưa đến điện tử kỹ nghệ phương diện cơ hồ không có cái gì dáng dấp giống như phát triển. Mà người Phi Châu trời xanh yêu âm nhạc, yêu vũ điệu tính cách để cho hắn thấy được cơ hội làm ăn. Điện thoại nhái 300 đồng tiền một bộ, MP3 40 đồng tiền một cái, không tới nửa ngày thời gian, 15 bộ điện thoại nhái cùng với 20 cái MP3 bị hắn thu vào trong kho hàng. Giấy thông hành làm cũng tiến hành trong, bởi vì đi Phi Châu người thiếu, hơn nữa khảo hạch cũng không có quốc gia Âu Mỹ như vậy rườm rà. Nhân viên làm việc nói cho Dương Thiên Long, 2 ngày sau là có thể bắt được giấy thông hành. Cái này thời gian 2 ngày, Dương Thiên Long không có nhàn rỗi. Đầu tiên là trở về chuyến nhà, cho cha mẹ cầm 2.000 đồng tiền, nói cho chính bọn họ phải đi rất xa Phi Châu công tác. Mỗi tháng có thể kiếm 20.000 đồng tiền, nơi đó không đáng, rất dễ dàng. Tuy nói hắn nói đúng một mặt ung dung, nhưng là từ cha mẹ vậy có chút không bỏ được trong ánh mắt. Dương Thiên Long vẫn cảm giác được cha mẹ đối với mình lưu luyến không thôi. Ở nhà thời gian 2 ngày, Dương Thiên Long tận lực nhiều cùng cha mẹ. Cha mẹ ra đồng, hắn cũng đi theo xuống đất. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn muốn học thêm chút nông mục nghiệp kiến thức. Để tránh đến Phi Châu sau đó, một mặt mơ hồ. Rời nhà lúc này Dương Thiên Long rất rõ ràng nhìn thấy cha mẹ trong mắt nước mắt. Tuy nói lệ kia hoa chẳng qua là lóe lên ở trong hốc mắt. Hắn cũng không biết, chờ xe lái đi trong nháy mắt, cha mẹ hắn nhất thời khóc thành người nước mắt. thuận lợi bắt được giấy thông hành. Nhân viên làm việc cho hắn dặn dò một ít liên quan tới Phi Châu chú ý sự hạng sau đó. Dương Thiên Long lập tức liền chuẩn bị mua vé. Từ thủ đô không có đến Kinshasa thẳng tới chuyến bay. Phải trung chuyển địa phương rất nhiều. Có Istanbul, thành phố Johannesburg cùng với Paris các loại. Tuy nói mình đối Pháp tiếng nói rất quen thuộc. Lựa chọn chuyến bay hàng không Pháp khẳng định ở câu thông lên không có vấn đề. Nhưng nhìn Pháp hàng đắt giá vé máy bay sau đó, Dương Thiên Long dứt khoát lựa chọn Ethiopian Airlines. Phải biết, Ethiopian Airlines giá vé có thể là thấp nhất so với Pháp hàng tới, ước chừng tiện nghi 6-7 ngàn. Dù sao mình phiếu mua xong, lên máy bay nằm xuống liền ngủ là được rồi. Bất quá bởi vì là bữa nay rạng sáng chuyến bay, Dương Thiên Long mua vé lúc này số phiếu còn dư lại không có mấy. Thấy cái này tình huống, hắn vội vàng đem phiếu cho mua. Còn có 5 tiếng thì phải lên máy bay. Vì tiết kiệm tiền, Dương Thiên Long cũng không có mở cái giờ phòng nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị thẳng đi cửa lên máy bay nơi đó chờ đợi. Ở kiểm tra an ninh nơi đó, hắn lòng bỗng nhiên tim đập bịch bịch. Cái này các vị diện kho hàng sẽ không bị phát hiện đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tonz-nối-di-nối-nat-nối-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung-vung- ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.